Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 523, cấp thấp nữ nhân. Bị Valos chữa trị xong, Goku thấy Krillin như vậy, vội vã từ dưới đất bò dậy, đi nhanh đến Krillin bên người, cùng nhau hướng Kadik chỗ ở địa phương nhìn sang, chỉ thấy một cái chiều sâu khoảng chừng đạt tới 3, khoảng 4 mét hố to trước. Kadik như một lạnh như băng tử thi, lẳng lặng ngược lại ở nơi nào. Toàn thân tiên huyết không biết từ khi nào đã ngưng kết thành chan màu tím sành sạch cục máu. Rách nát áo giáp nguyên vẹn thể hiện chiến đấu trình độ kịch liệt. Từng đạo tan vỡ văn lộ, từng cái lộ ra da thịt lỗ thủng, cùng với thiếu nửa đoạn trình độ hư hại, đều cho thấy cuộc chiến đấu này kinh tâm động phách. Cái này người Saiya mệnh thật đúng là cứng rắn. Ở kinh khủng như vậy dưới thương thế, cư nhiên còn chưa chết. Để ta kết hắn được rồi. Krillin liếc mắt nhìn tới Kadik toàn thân cái kia đập vào mắt kinh tâm vết thương, không khỏi hít một hơi lãnh khí nói rằng. Son Goku lúng túng gật đầu, bởi vì nghe có cái gì rất không đúng. Dù nói thế nào, hắn coi như là một cái người Saiya, chỉ bất quá Son Goku sinh trưởng ở địa cầu người Saiya, đối với xâm lược bên ngoài nó tinh cầu không có nửa điểm hứng thú. Hắn nhìn thấy Krillin tiến lên, trong tay năng lượng đạn đã ngưng tụ mà thành, không khỏi thấp giọng mở miệng nói. Krillin, lần này có thể không thể bỏ qua hắn. Krillin nghe xong Goku lời nói rõ ràng sửng sốt, sau đó nhất thời kích động kêu lên. Goku, hắn chính là đem Piccolo bọn họ giết tất cả. Piccolo chết ý nghĩa tất cả mọi người không thể sống lại. Ngươi, ta biết. Ta chỉ là muốn về sau lại theo hắn tới trận chiến đấu. Krillin, ngươi để ta tùy hứng lúc này đây à. Goku biết mình yêu cầu có thể có chút quá phận, nhưng hắn vẫn từng chữ từng câu nói. Krillin nhìn một chút trên đất Kadik, sau đó lại nhìn một chút Goku. Trầm mặc sau một hồi, thu hồi trên tay năng lượng đạn. Thở dài, Goku, ngươi có bốc đồng tư cách. Quá khứ ngươi bảo vệ địa cầu nhiều lần như vậy. Lần này ta đáp ứng ngươi, lần sau ngươi cũng không thể lại bại cho hắn. Goku nghe được Krillin lời nói, tét miệng đến, nhẹ giọng nói, ta biết. Vào thời khắc này, nguyên bản nằm trên mặt đất bất tỉnh trôi đi qua Kadik chợt mở hai mắt ra, chống lên trọng mí mắt, nhưng là đầu tiên mắt liền gặp được hắn không muốn gặp nhất người. Lập tức sắc mặt tái nhợt Kadik, dường như gặp được cừu nhân giết cha giống nhau. Hai mắt phun lửa, lóe ra mông lung huyết quang. Ghê tởm, Kaka, Rod, ngươi, đây là thương hại ta sao? Ngươi, có thể là Kadik mới vừa nghe được Goku thoại ngữ. Đối với kiêu ngạo hắn mà nói, đây chính là sỉ nhục. Không khỏi đứt quãng nói rằng, có thể không đợi Kadik nói hết lời. Krillin đang ở cũng không nhịn được mà tiến lên. Hung hăng ở Kadik có trên người đạp ba cước. Phẫn hận mở miệng nói, muốn không phải đáp ứng rồi Goku không giết ngươi, ngươi hiện tại căn bản là không có cơ hội lên tiếng. Ngươi nên cảm tạ Goku mới là. Cũng có lẽ là bởi vì Krillin vừa rồi cái kia mấy đá không có khống chế tốt lực đạo. Kadik trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, tiếp lấy ngực phập phồng, kịch liệt thở hổn hển, mà sắc mặt thì trở nên càng thêm kém. Vết thương trên người lần nữa vỡ toang ra, không ngừng hướng ra phía ngoài hiểu rõ tiên huyết. Xa xa thấy như vậy một màn, Valos không nói lắc đầu, không nói Krillin lúc này đang tức giận. Coi như Krillin ở tỉnh táo thời khắc nghĩ đến đồng bạn bị giết, đều sẽ nhịn không được tiến lên đánh vài cái. Kadik người này đầu óc thật là có vấn đề, nhân ra đều chuẩn bị bỏ qua ngươi, ngươi còn ngạo khí cái gì? Nói ít đi một câu nói sẽ chết à. Bị Krillin đạp vài cái, Kadik nằm trên mặt đất nỗ lực trương miệng nói chuyện, thế nhưng hắn liền cái này chút khí lực cũng không có. Đau đớn trên người đã tê dại hắn thần kinh, cả người trước nay chưa có suy yếu. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo tự phụ Kadik không thể nào thích ứng. Hơn nữa Krillin mới vừa hành vi, cùng với hiện tại cư cao lâm hạ giọng điệu, để Kadik lòng tự trọng bị dẫm đạp, Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tinh thần đả kích. Đang ở ca đích mão đủ khí lực, chuẩn bị dùng hắn tự ngạo tâm thể chết tranh luận lúc. Xa xa trên bầu trời nhất thời truyền đến thanh âm một nữ nhân. Cắt đứt ca đích thoại ngữ. Valos, ngươi trở về đến địa cầu làm sao cũng không trở về nhà a? Không biết Terumi tỷ tỷ Varan cho ngươi sinh hài tử sao? Tên cũng còn không có lấy đâu. Nghe được cái này thanh âm, ca đích phẫn hận không gì sánh được. Mới vừa dốc hết khí lực, vào thời khắc này nhất thời tiết xuống dưới. Nỗ lực mang cúi đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy hai cái năm chừng 20 hơn tuổi nữ tử chính nhanh chóng hướng bên này tiếp theo. Thấy vậy, ca đích thầm hô nói. Tốt cấp thấp nữ nhân, cổ họng lớn như vậy. Valos đám người cũng không biết ca đích lúc này nghĩ cái gì. Nghe được cái này thanh âm, Valos quay đầu hướng bầu trời nhìn lại. Nhìn thấy người đến phía sau, khẽ cười tiếng mở miệng nói. Bulma, Mei Terumi, hai người các ngươi tới a? Không phải ta không phải muốn trở về. Ta cái này không phải thấy Goku gặp nguy hiểm sao? Bulma cùng Mei Terumi phi thân đi tới Valos trước người. Bulma giả trang ra một bộ hung tợn dáng dấp, mở miệng nói. Nói, một năm này ngươi đi cái gì địa phương? Ngươi không phải nói ngươi đột phá dùng không phải một tháng sao? Làm sao vừa đi chính là một năm a? Tuy là Bulma một bộ hung ác dáng dấp, thế nhưng trong mắt tiết lộ ra ngoài nhu tình, vẫn là bán đứng hắn đối với Valos tưởng niệm tình. Thấy vậy, Valos hắc hắc cười, giang hai cánh tay, một bà ôm trầm hai nàng, chậm rãi mở miệng nói, ta bồi Goku đi giới vương nơi đó, có chuyện gì về nhà lại nói, bây giờ còn có sự tình không có giải quyết đâu. Bulma cũng không phải thật phát hỏa, Valos ngồi chuyện gì, hắn là tuyệt đối ủng hộ, chỉ là đã hơn một năm không thấy, phát cầu nhau mà thôi. Thấy Valos nói như thế, chậm rãi gật gật đầu, ngược lại hướng trên đất ca đích nhìn thoáng qua, sau đó nói, hắn chính là người Saiya sao, xem còn rất khả ái. Mọi người nghe xong Bulma lời nói, ót nhất thời quải thượng liễu hắc tuyến, Krillin cùng Son Gohan quay đầu liếc nhìn trên mặt đất vết thương chằng chịt ca đích, thầm nghĩ, khả ái, nơi nào đáng yêu, là đáng sợ a. Nằm dưới đất ca đích, lúc này thực sự là trong cơn giận dữ. Nguyên nay đã cực kỳ tổn thương tự ái. Bây giờ bị cái này, cấp thấp nữ nhân, vừa nói như vậy. Quả thực không hề tự tôn có thể nói. Muốn nói chuyện, nhưng là lại một chút khí lực cũng không có. Giận dữ công tâm phía dưới. Bỗng nhiên nhổ ngụm tiên huyết. Xem bộ dáng là bị Bulma tức giận không nhẹ. Thấy vậy, Valos khẽ cười tiếng. Tuy là hắn không biết mọi người lại suy nghĩ gì, thế nhưng từ vẻ mặt của bọn họ bên trên cũng có thể đoán ra một. Hai, không khỏi mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta trở về nghĩ biện pháp sống lại Lạc Bình bọn họ. Bọn họ còn có thể sống lại sao? Thần đã chết, Long Châu không phải tiêu thất sao? Nghe được Valos lời nói, Clinton lúc kích động kêu lên. Đương nhiên. Piccolo cùng thần là thì ra người Namek chia ra tới. Ta theo Bulma còn có Mei Terumi phải đi quá Namek. Nơi đó còn có Long Châu. Chỉ cần đến Namek là được rồi. Valos liếc nhìn kích động Krillin. Chậm rãi gật đầu nói. Sự tình không nghi ngờ chậm. Chúng ta đây nhanh đi chuẩn bị một chút a. Clinton lúc cao hứng kêu lên. Bất quá lời vừa nói ra được phân nửa. Hắn tựa như lại nghĩ tới điều gì. Quay đầu liếc nhìn ca đích, theo sau kế tục nói, hắn làm sao bây giờ, để hắn nằm ở chỗ này a? Không có chuyện gì, Valos liếc nhìn lúc này đứng lên cũng không nổi ca đích liếc mắt, khẽ cười nói, dứt lời, Valos trực tiếp cầm đầu hướng bầu trời bay, Krillin, Goku cha con cùng với Bulma hai nàng theo sát phía sau, mấy thân thể của con người đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Sử dụng vũ không thuật hướng Tây Đô Phi đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.